Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 398 là hắn nhận thức người. Lý Nhị vẫn như cũ lạnh lùng nhìn hắn, chúng ta không cần ngươi, người tới chợt một cái giật mình. Chạy nhanh sau này lui, là, ngài không cần, ta đây đi, ta hiện tại liền đi. Người bò lên trên xe ngựa. Thế nhưng liền liều mạng thúc giục Sa Phu, đi mau, Sa Phu không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dơ lên roi đem ngựa cấp đuổi đi oa. Tỷ phu ngươi thật là càng ngày càng lợi hại, người mới một câu, liền đem triều đình phái tới người đều cấp dọa chạy. An Ca Nhi thấy thế, hắn khâm phục đối Lý Nhị giơ ngón tay cái lên, người nói cái gì thời điểm ta mới có thể giống ngươi lợi hại như vậy. Người tốt nhất đừng giống ta giống nhau, Lý Nhị trầm giọng nói, vì cái gì? An Ca Nhi khó hiểu, bởi vì, kia không phải cái gì chuyện tốt, Lý Nhị lạnh lùng ném xuống những lời này. Liền xoay người chạy lấy người, người nọ đi rồi. Quả nhiên liền tự mình cầu huyện Thái Gia đem hắn điều đến nơi khác đi. Huyện Thái Gia còn từng phái người tới khuyên Lý Nhị, làm hắn tốt xấu lưu cá nhân giúp đỡ. Lại cũng bị Lý Nhị cấp cự tuyệt, sau đó, Tô Nhiễm người một nhà liền bắt đầu cấp này 200 mẫu đất gieo giống, tại đây sự kiện thượng. Lý Nhị phá lệ ra sức, cơ hồ có thể nói là đem hắn toàn bộ tâm tư đều nhào vào này 200 mẫu đất thượng. Từ cây ruộng, đến gieo hạt, lại đến tưới nước tưới cùng với các phương diện giữ gìn thượng. Hắn đều sớm liệt hảo một chương đơn tử. Sau đó trước tiên đem phân phối lại đây loại phiên mạch người đều cấp giáo hảo. Chờ tới rồi chân chính đi thao tác thực thi thời điểm. Hắn càng là đi đầu xuống đất đi làm việc, đem mỗi một phương diện đều nhìn chằm chằm đến gắt gao. Ngay cả một đinh điểm đại tiểu địa phương đều không buông tha, thậm chí. Hắn mỗi ngày đều còn muốn rút ra thời gian tới kiểm tra này 200 mẫu đất thực tế tình huống. Một ngày ít nhất 2 lần, mất công hắn chân càng mau, nhưng như vậy một vòng đi xuống tới, cũng muốn không sai biệt lắm một canh giờ, 2 vòng liền 2 cái canh giờ, hơn nữa mặt khác những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình. Hắn rõ ràng năm gần đây trước bận rộn rất nhiều, đừng nói mang Tráng Ca Nhi bọn họ lên núi học công phu. Hắn ngay cả Bồi Hiểu Tỷ Nhi chơi thời gian cũng chưa nhiều ít. Bởi vì cái này, Hiểu Tỷ Nhi còn cùng hắn sinh vài lần khí, khuê nữ vừa giận. Lý Nhị liền mềm, vội vàng ăn nói khép nép cầu khuê nữ tha thứ, bảo đảm về sau khẳng định rút ra không tới bồi nàng chơi. Chính là, hắn cũng liền làm được cái 1-2 lần, chỉ cần kia 200 mẫu đất thượng có bất luận cái gì sự tình. Hắn liền lập tức chạy tới, độc lưu lại Hiểu Tỷ Nhi một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Kia tiểu bộ dáng cũng là đáng thương thật sự, Tô Nhiễm đều có chút nhìn không được ngày này. Ánh trăng đều đã cao cao quải đến bầu trời. Lý Nhị mới mang theo một thân khí lạnh trở về, Tô Nhiễm vội vàng cho hắn cởi áo ngoài. Đánh tới một chậu nước cho hắn phao chân, mấy ngày này mỗi ngày trên mặt đất đi. Hắn lòng bàn chân đều mài ra tới một tầng thật dày cái kén. Phao xong chân, Tô Nhiễm một bên cho hắn tu cái kén. Một bên khuyên hắn, người cũng đừng đem chính mình làm cho quá vất vả, có chút địa phương nên buông tay liền buông tay. Hiện tại trong đất phiên lúa mạch non không phải lớn lên thực hảo sao? Hoa Tỷ Nhi còn có Lục Thúc bọn họ đều nói nhà chúng ta so với bọn hắn khá hơn nhiều. Ta biết ngươi có ý tứ gì, nhưng ta phóng không khai, Lý Nhị trầm giọng nói, ta hiện tại chỉ nghĩ đem chúng nó đều cấp dưỡng đến hảo hảo. Hảo an ủi ta mất đi thân nhân trên trời có linh thiêng. Trừ cái này ra, lòng ta cái gì khác đều không nghĩ suy nghĩ, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Ta hiểu được, nếu như vậy, vậy ngươi liền một lòng đi làm việc này đi. Bất quá, ta chỉ cho ngươi lúc này đây cơ hội. Không còn có lần thứ hai, hảo, liền lúc này đây, chờ năm nay lộng xong rồi. Sang năm ta khẳng định sẽ không như vậy. Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, Tô Nhiễm cũng mới ngẩng đầu. Đúng rồi, cái kia Ngô sư phó, hắn là nhận thức ngươi sao? Lý Nhị một đốn, Tô Nhiễm theo như lời Ngô sư phó. Chính là vốn dĩ bị phân công đến bọn họ nơi này tới chỉ điểm bọn họ gieo trồng khoai lang người kia. Bị Lý Nhị cự tuyệt sau, hắn bị huyện thái gia cấp chuyển phái đến Hoa Tỷ Nhi kia 200 mẫu đất thượng, chỉ là mấy ngày nay, hắn tổng hội thường thường tìm cái lấy cớ lại đây xem bọn hắn phiên lúa mạch non. Mà mỗi lần chỉ cần Lý Nhị ở, hắn ánh mắt liền sẽ vòng quanh Lý Nhị trộm đánh giá cái không ngừng. Này đó Tô Nhiễm đều yên lặng ghi tạc đáy lòng, Lý Nhị gật đầu. Hắn là từ Tây Bắc lại đây, Tô Nhiễm tâm trầm xuống. Kìa hắn, bất quá ngươi không cần quá lo lắng. Tuy rằng trước kia chúng ta đều ở Tây Bắc, nhưng ta cùng hắn chi gian cũng không có nhiều ít lui tới. Hắn hiện tại biểu hiện, hắn hiện tại cũng rõ ràng chỉ là tại hoài nghi. Chỉ cần hắn còn không có xác định, hắn cũng không dám sằng bậy. Lý Nhị an ủi nàng nói, chính là Tô Nhiễm cũng không cảm thấy chính mình bị an ủi tới rồi. Kìa hắn nếu là xác định Lý kia không phải nhất thời nửa khắc sự, hơn nữa năm đó nhà ta người đều bị chết không sai biệt lắm. Hắn hiện tại căn bản tìm không thấy chứng nhân, Lý Nhị trầm giọng nói, chỉ là hiện tại tìm không thấy chứng nhân sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng lặp lại hắn nói, Lý Nhị rũ xuống mi mắt. Cùng cái đã làm sai chuyện hài tử dường như không dám nhìn nàng, thấy hắn như vậy. Tô Nhiễm liền đem kéo hướng bên một ném. Người ngã vào trên giường, đã khuya, ta muốn đi ngủ, nàng sinh khí, Lý Nhị lặng lẽ nhìn nàng vài lần, liền yên lặng thu hảo kéo, đem bồn gỗ mang sang đi, lại trở về phòng tới đóng cửa cho kỹ, nằm lên giường một phen đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Tô Nhiễm vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ rồi, Lý Nhị đôi tay đem nàng cấp vòng ở chính mình trong khuỷu tay, hắn cầm dựa vào nàng trên vai. Cũng chậm rãi nhắm mắt lại, thực xin lỗi, một mảnh u ám chung. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng mở miệng, ta biết ngươi phát hiện sau khẳng định sẽ sinh khí, nhưng ta cũng giống nhau sẽ tiếp tục đi xuống. Nếu đã đến này một bước, ta liền sẽ không lại lui về phía sau, dừng một chút. Hắn lại sâu kín nói câu, ta làm như vậy, cũng là vì chúng ta. Tô Nhiễm nhắm chặt hai mắt. Nghe đến mấy cái này lời nói chỉ là nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Ngày hôm sau, Lý Nhị như cũ đi kia 200 mẫu đất thượng bận rộn. Vị kia Ngô sư phó cũng vẫn như cũ nắm chặt hết thảy cơ hội lại đây rình coi hắn. Nhưng mỗi lần chỉ cần Lý Nhị quay người lại, hắn liền chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi, liền trên mặt đất phiên mạch chậm rãi lớn lên. Đều tăng tới có một người cao, mắt thấy liền phải trổ bông thời điểm. Lạc Hoan trong bụng hài tử phát động lăn lộn suốt một buổi tối. Chờ đến sáng sớm thái dương từ từ dâng lên thời điểm. Một tiếng lạnh lót trẻ con khóc nỉ non thanh rốt cuộc từ phòng sinh truyền ra tới, sinh sinh. Nhưng xem như sinh, hoàng thị ở bên ngoài đợi suốt một đêm, nghe được tiếng khóc mới nhẹ nhàng thở ra, toàn ca nhi cũng cùng rút cạn trên người sức lực dường như. Người liền đặt mông ngồi dưới đất chỉ chốc lát. Liền thấy bà đỡ ôm cái tã lót ra tới, chúc mừng chúc mừng. Lại là cái đại béo tiểu tử, có 6 cân 9 lượng lý. Đem tã lót nhét vào hoàng thị trong lòng ngực, bà đỡ vui tươi hớn hở nói. Chúc mừng ngươi a lão tỷ tỷ, ngươi lại thêm cái đại béo tôn tử. Bọn họ mẫu tử bình an liền hào, cháu trai cháu gái không sao cả. Hoàng thị vội vàng nói. Hai mắt đều vui mừng đến mị thành một cái phùng, Tô Nhiễm vội vàng cùng toàn ca nhi đi vào phòng sinh. Liền thấy Lạc Hoan chính suy yếu nằm ở trên giường, toàn thân đều là hãn, thấy bọn họ tiến vào. Lạc Hoan miễn cưỡng giơ lên một mặt cười, hài tử thế nào, hài tử thực hào, vất vả ngươi, toàn ca nhi ôn nhu chấp khởi tay nàng, Lạc Hoan hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới nhắm mắt lại đi ngủ, Lạc Hoan từ nhỏ thân mình liền không tồi. Hiện tại thời gian mang thai cũng thích hợp vận động, tuy nói sinh đệ nhất thai tương đối hao tâm tổn sức. Nhưng tốt xấu cũng là mẫu tử bình an, nằm ở trên giường tĩnh dưỡng 2 ngày. Nàng tinh khí thần liền khôi phục đến không sai biệt lắm. Lạc gia bên kia sớm chọn mấy cái sữa sung túc bà vú lại đây. Tiểu Hoa Nhi mỗi ngày ăn no ngủ ngủ đủ rồi ăn. Mấy ngày công phu liền lại béo hai vòng. Phấn Đô Đô khả quan thật sự. Tráng Ca Nhi bọn họ cũng là tìm được rồi cái món đồ chơi mới. Mỗi ngày đều phải lại đây tìm tiểu đệ đệ chơi, chờ đến Tiểu Hoa Nhi trăng tròn. Trong nhà đương nhiên lại muốn bãi tiệc rượu, lần này tiệc rượu quy mô quả thực so lần trước An Ca Nhi còn muốn đại, rốt cuộc còn có tỉnh thành Lạc Gia bên kia người lại đây. Còn có Lạc Gia liên can thân thích nhóm, đó chính là vài bàn. Trong huyện, trấn trên người vừa thấy đây chính là cùng tỉnh thành những cái đó nhà cao cửa rộng phàn quan hệ. Hảo thời điểm, bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua. Cho nên, Tô Nhiễm bọn họ như vậy đại sân thế nhưng đều không đủ dùng. Chỉ có thể tạm thời đem chân cửa hàng cấp mượn lại đây. Thanh Không cũng mang lên bàn ghế mới miễn cưỡng đủ dùng, Từ Minh đương nhiên lại nắm lấy cơ hội lại. Đây, bất quá, lần này hắn lại không có đi tìm Hoàng Thị, mà là trực tiếp bổ nhào vào Lạc Hoan bên người, thất tỷ. Cứu mạng a, chạy vào trong phòng, hắn liền trốn đến Lạc Hoan phía sau, Lạc Hoan không thể hiểu được. Ngươi lại làm gì chuyện xấu? Lần này không phải ta, là ta nương, còn có ta cô cô dượng bọn họ. Từ Minh hảo ủy khuất khẽ gọi, bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Lạc Hoan vẫn như cũ không hiểu, bọn họ bức ta cưới vợ. Từ Minh hô nhỏ, Lạc Hoan tức khắc phun cười. Này không phải hẳn là sao? Người tuổi tác cũng tới rồi. Là nên cưới vợ chính là. Ta nương làm ta cưới Tần gia. Ta cô cô dượng làm ta cưới Trương gia. Hai bên người đều đánh tốt với ta chủ ý kêu ta nghe bọn hắn nói. Nhưng ta ai đều không muốn nghe. Ta cũng cái nào đều không nghĩ cưới. Từ Minh lạnh giọng nói. Lạc Hoan lập tức cười không nổi. Từ phu nhân Tần thị là Tần gia nữ nhi. Đương nhiên hy vọng Từ Minh cưới chính mình nhà mẹ đẻ nữ nhi. Mà Từ Minh cô dượng, kỳ thật cũng chính là hắn thân sinh cha mẹ. Bọn họ lại muốn cho Từ Minh cưới Lạc phu nhân nhà mẹ đẻ nữ nhi. Cũng hảo đem hắn cấp kéo đến bọn họ bên kia đi, nàng hiện tại gả chồng một năm. Cũng càng minh bạch đạo lý đối nhân xử thế. Đương nhiên minh bạch này hai bên trưởng bối ở tranh cái gì. Nàng càng minh bạch Từ Minh lời này có ý tứ gì, nếu như vậy. Vậy ngươi tưởng cưới ai? Nàng nhỏ giọng hỏi, ta nha. Thật muốn ta cưới nói. Ta tình nguyện cưới một cái các mặt đều không phải người thân hay bạn bè nha đầu. Ân, cái kia nha đầu liền không tồi. Từ Minh tùy tay một lóng tay. Kia đầu ngón tay lại không nghiêng không lệch chỉ hướng về phía chính cấp Lạc Hoan bưng thức ăn. Tiến vào Liễu tỷ nhi. Hết chương.